căn phòng chỉ hai người ở đây, anh và em. Những rung động đến không kịp trở tay, nhịp tim dần tăng lên. Chẳng biết là nói yêu em rồi, câu trả lời có như mong đợi của anh không? Có căn phòng chỉ hai người ở đây, em và anh. Chẳng thể nào nói những lời tỏ bày, vì khuôn mặt anh lạnh tanh như thế mà. Tính nết ông này thật chán ghê. Ai nói trước đây mình say đắm nhau bao lâu nay sao chẳng nói ra? Ai nói trước đây một câu chúng ta yêu nhau thôi sao chẳng nói ra? Oh baby, ai nói trước đây? Tình yêu tới là phải nắm ngay, không là về trắng tay, sáng tay áo là nắm lấy. Nhìn là đã biết yêu đắm say rồi mà cứ chẳng ai nói ai. Úp kia với ta, nghe thiên hạ đồng đại là sao? Đã nghiện mà còn ngại à? Yêu mà không nhanh đến với nhau, người khác cướp mất lúc đó mới đau. Yêu là phải nói, không nói khỏi yêu. Lần đầu bị từ chối thì lần tới đổi chiêu. Dạ, thương bằng lòng nhưng phải nói bằng lời thì người ta mới bằng lòng thương mình. Ê, yêu là phải nói, không nói khỏi yêu. Lần đầu bị từ chối thì lần tới đổi chiêu. Thương bằng lòng nhưng phải nói bằng lời thì người ta mới bằng lòng thương mình. Ai nói trước đây? Ai, ai? Mình say đắm nhau bao lâu đi sao chẳng nói ra? Say. Ai nói trước đây? Một câu chúng ta yêu nhau thôi sao chẳng nói ra? Ai sẽ nói trước, yeah. Ai nói trước đây, ai sẽ nói yêu ai trước đây? Ai nói trước đây, ai sẽ nói trước, ai sẽ nói trước, yeah. Ai nói trước đây, ai sẽ nói yêu ai trước đây? Mỗi khi nhìn thấy anh là trái tim đập nhanh thật nhanh. Nhớ anh giờ đã như một thói quen của em hàng đêm. Sữa chi trong lòng nói ra cho xong, em thấy đúng không? Oh, oh. Ai nói trước đây? Ai sẽ nói trước? Ai sẽ nói trước? Yeah. Ai nói trước đây? Ai sẽ nói yêu ai trước đây? Ai nói trước đây? Ai sẽ nói trước? Ai sẽ nói trước? Yeah. Ai nói trước đây? Ai sẽ nói yêu ai trước đây? Rồi ai nói trước?